Chàng rể siêu cấp, chương 1601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1601, nhốt vào thiên yao nghe mọi người cười nhạo, Tô Nghèn Hạ không những không tức giận mà ngược lại trên mặt còn lộ ra một nụ cười mỉm ấm áp, bởi vì cô biết những tiếng cười nhạo đó cuối cùng sẽ phải trả cái giá đắt hơn nửa, mỗi người ở nơi này đều sẽ hối hận bởi vì hành vi hôm nay. Thấy Tô Nghênh Hạ mang bộ dạng chết cũng không hối, cái tiếng cười của Phơ Thiên đột nhiên im bật, lứa giận trong lòng hận không thể phát tiết toàn bộ ở trên người của Tô Nghênh Hạ. Đầy Tò Nghênh Hạ vào chỗ chết, nhưng mà ông ta không thể làm như vậy bởi vì không có Tò Nghênh Hạ mang thai chán thần đời kế tiếp, vậy thì địa vị của gia tộc nhà họ Phù sẽ bị hủy hết ở trong tay ông ta. Một khi địa vị của gia tộc nhà họ Phù sụp để thi, chỉ sợ những đối thủ trước kia sẽ không có một ai bỏ qua cho gia tộc nhà họ Phù. Khi đó, gia tộc nhà họ Phù chắc chắn sẽ nghênh đón sự báo thù và đá khích thảm khốc nhất. Đây là hậu quả mà không một ai có thể gánh vào được. Phù Giao, nếu ngươi còn không biết lỗi vậy thì ngươi cứ đến Thiên Yao để ảm bản thân tỉnh táo lại đi. Ta tin rằng ngươi ở Thiên Lao thì có thể bình tĩnh y ải. Tiếng nói vừa dứt thì hai người mặc chiến giáp đi tới bên cạnh Tò Nghênh Hạ, giữ ở hai tay trái phải của Tô Nghèn Hạ dẫn đi về phía Thiên Lao. Tô Nghênh Hạ không hề phản kháng bởi vì lúc này có không cần phải hoàn toàn trở mặt với gia tộc nhà họ Phù, bởi vì rất có khả năng Hàn Niệm còn ở trong gia tộc nhà họ Phù. Có cần phải nhẫn nhục điều tra tin tức về Hàn Niệm. Đợi sau khi Tò Nghênh Hạ đi rồi, một vị cao tầng trong gia tộc nói với Phù Thiên. Trường tộc Hán Tam Thiên không chết thì Phù Giao sẽ không chết làm. Đúng vậy, chỉ khi Hàn Tam Thiên chết rồi, nàng mới có thể từ bỏ. Hiện tại chúng ta cần có chân thần đời kế tiếp xuất hiện, không thể trì hoãn thêm được nữa. Tộc trưởng, hãy lệnh đi, giết Hàn Tam Thiên. Lời vị cao tầng ấy nói khiến cho những người khác cùng hưởng ứng, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Tam Thiên đang chết, chỉ khi anh chết đi thì Tô Nghênh Hạ mới không si tàm vọng tưởng nữa. Tất nhiên Phù Thiên hiểu rõ đạo lý này nhưng ông ta không làm như vậy cũng là có nỗi băn khoăn của riêng mình. Một khi để người của đỉnh Lam Sơn biết gia tộc nhà họ Phù đến thế giới Hiên Viên giết người, vậy thì Phù Thiên cũng không có cách nào chấp nhận được. Các ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng mà nếu thật sự làm như vậy thì sẽ dẫn đến hậu quả thế nào, lẽ nào các ngươi không biết hay sao? Với thực lực hiện tại của gia tộc nhà họ Phù, sao có thể đối địch với đỉnh Lam Sơn? Bà không có chân thần, chúng ta nào còn có tư cách nói điều kiện với đỉnh Lam Sơn? Ba câu hỏi liên tiếp của Phi, Thiên chứa đầy vẻ bất đắc dĩ trong giọng nói. Ông ta nóng lòng muốn Hàn Tam Thiên chết, thậm chí hận không thể tự tay giết anh. Nhưng mà biết làm sao đây? Chuyện này không phải nói là làm được, chúng cao tầng yên tĩnh y ải. Bọn họ hiểu được nỗi băn khoăn của Phù Thiên. Giết Hàn Tam Thiên là việc nhỏ, nhưng ở thời điểm này mà đắc tội Đinh Lam Sơn thì toàn bộ gia tộc nhà họ Phù đầu có khả năng sẽ bị diệt sạch. Đại diện yên tĩnh không tiếng động, không có ai dám tùy tiện phát biểu ý kiến của chính mình nữa. Phù Thiên hít sáu một hơi, nói, ta tin rằng Thiên Lao có thể làm nàng thay ổi chủ ý, nếu thật sự không được thì cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trùng cao tầng mang theo nghi hoặc không biết cái mà Phù Thiên gọi là biện pháp cuối cùng ấy ia cái gì, nhưng mà cũng không có ai dám mở miệng dò hỏi. Thiên Lao của gia tộc nhà họ Phù, tuy rằng tên là Thiên Lao nhưng trên thực tế lại ia một nền đất sâu hơn 100 mét. Nơi này âm u ẩm ướt hơn nữa đầy những rắn rết côn trùng chuột kiến, gần như không có bất cứ nguồn sáng nào, khiến cho Thiên Lao tối om om, bất cứ kẻ nào ở trong hoàn cảnh này trong thời gian dài đầu sẽ mất hết tinh thần. Bởi vì vắng lặng, bởi vì bóng tối, không có ai có thể duy trì được lý trí trong hoàn cảnh này. Ngay sau khi Tô Nghênh Hạ bị giam giữ ở lồng sắt có gần như không nhìn thấy bất cứ vật gì ở chung quanh. Tò Nghênh Hạ cũng thử dùng năng lực của chính mình để mở y ông sắt ra. Nhưng sau mấy phen thử y ông sắt gần như không hề máy may thay đổi chút nào. Người không cần uống phí sức y ực đầy y ạt từ hàn thiết vạn năm chế thành trừ phi chân thần, nếu không thì trên thế gian này không có ai có thể hủy diệt được nó. Ngay khi Tò Nghênh Hạ đang cố gắng thử lại thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng nói già nua. Tò Nghênh Hạ rõ ràng hơi sừng sốt một lúc, có điều cô vẫn chưa cảm thấy sợ hãi mà là dùng ngữ điệu không thể tưởng tượng được nói. Vậy mà ngươi vẫn còn chưa chết, hà, chủ nhân của giọng nói già nua kia rõ ràng có hứng thú đối với Tô Nghèn Hai hỏi. Ngươi biết ta ư, người bị giam giữ trong Thiên Lao của gia tộc nhà họ Phú có thể đếm được trên đầu ngón tay, và còn có khả năng sống sót thì chỉ có một người. Chắc hắn ngươi chính là Phù Mảng, em trai của Phù Thiên nhỉ? Tò Nghễn Hạ nói, Thiên Yao của gia tộc nhà họ Phù cũng không có tác dụng thường xuyên. Bởi vì nơi này chi giam giữ kẻ phạm tội mà lại không thể xử tử. Với thủ đoạn của gia tộc nhà họ Phù, bọn họ thường sẽ trực tiếp ban chết dùng thủ đoạn đơn giản này để giải quyết mọi ỷ chuyện. Cho nên ở trong lịch sử của gia tộc nhà họ Phù, ngựa ỷ bị nhốt vào tha xẻn lao, cộng thêm tỏ nghén hạ cũng chỉ tổng cộng có 3 người mà thôi. Người đầu tiên thì thời gian đã xa lắc xa lơ rồi, đói vó. Ỷ Tô nghèn hạ mà nói y càng như là một truyền thuyết. Còn Phù Mảng là chuyện mà trước khi Tô Nghênh Hạ rời khỏi thế gì đó. Ỷ Bát Phương không, hầu mới xảy ra, cho nên tỏ nghèn hạ mới có thể nhanh chóng xác định thân phận của Phù Mãng. Không ngờ lại còn có ngỏ, Ỷ nhớ ra tên của Phù Mảng ta. Phú Mảng nói với ngữ điệu kinh ngạo và vui mừng. Tên của ngươi đã trở thành điều cấm kỵ ở gia tộc nhà họ Phù, bất cứ kẻ nào đề cập đến đầu chỉ có một con đường chết. U, dí 2093 bản quyền 1517 ả ý vụ ý, GT. Cách chương.